Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59. Mỹ nhân sát thủ Trầm Lãng. Nhẹ nhàng hôn một cái. Nương tử đã về rồi. Cái này hai thiên ngươi ở đây bên ngoài bôn ba thực sự là cực khổ. Vi phu thực sự là không nỡ phá hủy. Trầm Lãng vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhưng về sau, hắn chắp tay nói, nương tử, ngươi cái này liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Vi phu còn có mấy cuốn sách không có nhìn xong. Cáo từ, nhưng về sau, Trầm Lãng nhanh chóng hướng thư phòng đi tới. Siêu, một hồi hương phong, Mộc Lan cay thân thể mềm mại nhẹ nhàng bắn ra. Trực tiếp xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Thiên, như vậy co giãn. Trầm Lãng thật lo lắng tương lai chính mình hội chống đỡ không được a. Nhìn nữa Mộc Lan hai cái siêu cấp chân dài to, cái này bị kẹp một cái, chẳng những hồn phi phách tán, khả năng còn có thể đoạn a. Ta hiện tại bắt đầu tập thể hình, còn kịp sao? Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân chậm đã đi, khoảng cách cơm tối còn có đoạn thời gian. Thiếp thân có một du đùa giỡn muốn cùng phu quân luận bàn một chút. Du đùa giỡn, Trầm Lãng trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Tỉ như hắn bị sợi dây buộc chặt, lại tỉ như ngọn nến dầu cái gì, lại tỉ như hắn bị quất roi các loại. Nhìn nữa Mộc Lan ăn mặc cái này một thân, xà bì bó sát người giả trang. Thật thích hợp, a, cái gì du đùa giỡn à? Nương tử... Trầm Lãng tâm động hỏi, Mộc Lan nói, chính là tương tự với nguyên thủy động vật, thân thể có cường liệt va chạm nhất chủng du đùa giỡn. Trầm Lãng tim đập như trống trầu, hô hấp dồn dập, thế nhưng, mãnh liệt cầu sinh làm cho hắn cảm thấy nhất định lập tức rời đi. Trầm Lãng nhãn thần vô tội nói, nương tử, cũng không cần, lập tức phải ăn cơm tối. Không thích hợp làm kịch liệt như vậy vận động. Nhưng về sau, hắn nhưng sau cúi đầu muốn đi. Một giây kế tiếp chung, hắn đi không đặng. Hơn nữa máu mũi đều nhanh muốn phun ra ngoài. Bởi vì, Mộc Lan sôi động thân thể mềm mại ở trước mặt hắn làm một động tác. Ngửa ra sau cầu hình vòm, nàng cái kia dáng người ma quỷ, còn ăn mặc quần áo nịt, làm ra động tác như vậy. Đối với bất luận cái gì nam nhân bình thường mà nói, nhất định liếc mắt nhìn đều muốn nội tâm bạo tạc. Lão thật nói, liền màn này, đầy đủ Trầm Lãng cái gì đó một năm, coi như là hố lửa, cũng biết nhảy đi vào a. Trầm Lãng trong lòng hô to, đi nhanh lên, không phải một hồi không biết rõ làm sao chết. Thế nhưng trong miệng hắn lại nói, đã nương tử như này thịnh tình mời, cái kia vi phu liền từ chối thì bất kính. Ba phần chung sau, ồ, nha, nương tử, nhẹ một tí, vi phu vẫn là lần đầu tiên. Muốn gãy, thật muốn chặt đứt, giờ khắc này, Trầm Lãng thật biết vì sao kêu địa ngục. Hắn chưa từng có dạng thẳng chân qua người. Hai chân rõ ràng bị áp đến 180 độ. Đàn đàn dán đất, cái kia chủng đau đớn. Nhất định vượt lên trước muội tử lần đầu tiên hư thân gấp trăm lần a. Hắn chưa từng có làm qua bất luận cái gì vận động người. Rõ ràng bị thân thể chiết khấu. Đầu còn muốn theo giữa hai chân lộ ra tới. Giờ khắc này, hắn thật thống khổ. Hắn muốn trốn kia mà. Thế nhưng có một đôi mỹ lệ thơm ngát ma chảo bắt được bờ vai của hắn, một bước đều trốn không thoát a. Hắn thật hối hận, ta thật hối hận a. Ta không vào ở rể phủ bá tước, cũng sẽ không có hôm nay đau đớn. Ta không xuyên qua, cũng sẽ không ở rể phủ bá tước. Ta không đi Phi Châu, cũng sẽ không bị tạc bắn ra nổ xuyên qua. Ta cái kia trời tối không thể đi lên phòng thí nghiệm, cũng sẽ không bị axit sulfuric hủy dung, cũng sẽ không đi Phi Châu ngủ chung phòng cái kia mập mạp, nếu không phải mượn đi ta mới vừa mua Đông Kinh ST ta cũng sẽ không đi phòng thí nghiệm. Chết mập mạp, đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Tại sao muốn mượn đi ta Đông Kinh ST? Trách không được ta vừa thấy được Kim Mộc Thông, thì có chủng nhìn thấy cừu nhân cảm giác. Nương, nương tử, ngươi không phải nói chúng ta muốn tiến hành là nguyên thủy động vật giữa va chạm du đùa giỡn sao? Trầm Lãng run rẩy nói. Mộc Lan nói, đúng vậy, cái này du đùa giỡn gọi sáu cầm đùa giỡn, chính là bắt chước nguyên thủy động vật a. Phu quân thân thể ngươi quá suy nhược, phải nhiều thêm đúc luyện a. Vừa lúc thiếp thân có khoảng không, liền trợ giúp phu quân hào hào đúc luyện một cái. Nhiều, đa tạ nương tử. Trầm Lãng mồ hôi đầm đìa. Mộc Lan nói, người ta phu thê nhất thể, dùng không đến khách khí như vậy. Phu quân chúng ta trở lại 10 lần. 10 lần, Trầm Lãng trong lòng kêu rên. Nương tử ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta một cái như vậy mỹ nam tử bị tàn phá sao? Nương tử, ta sai rồi, ta thật lỗi, Mộc Lan chân thành nói. Phu quân sai chỗ nào a? Ngươi vừa không có làm gì sai, ta chỉ là giúp ngươi đúc luyện thân thể mà thôi. Trầm Lãng nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra tình, nói chung ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Nương tử vĩnh viễn là chính xác, chánh nghĩa, vĩ đại, nếu có bất luận cái gì nghĩa khác, xin làm theo trên một cái. Mộc Lan nói, ngươi thật biết lỗi rồi. Trầm Lãng nói, sai rồi, ta sai rối tinh rối mù. Đương nhiên, hắn thật không biết mình sai ở đâu trong, nhưng điểm này không chút nào trọng yếu. Nói chung nhận sai là được. Mộc Lan khuôn mặt đỏ bừng nói, vậy ngươi nói cho ta, cái này bí mật ngươi là làm sao mà biết được? Biết cái gì à? Trầm Lãng nói, bí mật gì à? Ngay sau đó, hắn đầu óc cực nhanh chuyển động, vẻn vẹn một giây chung, là hắn biết lão bà vì sao sẽ tức giận, cũng là bởi vì hắn điều đùa giỡn Băng Nhi câu nói kia. Một tấc quang âm một tấc vàng, thế nhưng, ngươi cũng đem Băng Nhi gả cho ta, làm sao có thể bởi vì ta điều đùa giỡn nàng mà sinh chuyện lớn như vậy tình à? Không đúng, phương diện này có ẩn tình, có bí mật, lão bà ngươi phản ứng như thế đại. Đang liên lạc Mộc Lan nói những lời này, cái này bí mật là làm sao mà biết được? Bí mật gì? Trầm Lãng dây đã hiểu. Không thể nào, thượng thiên như thế quan tâm ta. Ta nương tử người mang danh ích. Hắn ánh mắt không khỏi hướng Mộc Lan bụng hạ nhìn lại, cứ việc gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn hội nhớ lại a. Nhưng về sau, Trầm Lãng cảm giác được chính mình máu mũi muốn phun ra ngoài. Mà Mộc Lan nhìn thấy phu quân cái biểu tình này, tức thì hận không thể trên đất nứt ra một cái khe hở chui vào. Nàng cũng hiểu, tên lưu manh này phu quân căn bản không biết mình cái này cực độ riêng tư bí mật, hoàn toàn là điều đùa giỡn Băng Nhi thời điểm đánh bậy đánh bạ nói. Chính mình phản ứng như thế lớn, ngược lại tiết lộ cái này bí mật. Trầm Lãng ôn nhu mà nghiêm mặt nói, nương tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà kỳ thị ngươi. Nói xong câu đó, hắn hối hận, lập tức bưng bít miệng của mình, đắc ý phong hình, nhẹ nhàng, sau đó, phải thảm, quả nhiên, Mộc Lan thản nhiên nói, phu quân, trở lại 20 lần, tức thì, trong sân truyền đến Trầm Lãng thanh âm như heo bị chọc tiết. Mập trạch Kim Mộc Thông muốn tới tìm hắn chơi, cách 200 mét liền hù dọa đi trở về, nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả cuối cùng kết thúc. Trầm Lãng cảm thấy cả người đều không phải là của mình, ngũ chi dường như theo thì đều muốn nứt ra, thoát ly thân thể của mình, đau đến không có khí lực kêu, nương tử, ta đói, chúng ta ăn có được hay không? Lúc ăn cơm, Trầm Lãng hai tay hai chân đều là run rẩy. Phu quân, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mộc Lan đạo, làm sao biết chứ? Trầm Lãng nói, tại bất cứ lúc nào ta đều không thể quái nương tử. mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, đều muốn theo ta tự thân tìm vấn đề. Nương tử dường như bầu trời thái dương, mãi mãi cũng là quang mang vạn trượng, vĩ đại đại chính nghĩa. Mộc Lan thân thiết món ăn kẹp đến Trầm Lãng trong bát. Ôn nhu nói, phu quân thân thể có điểm hư, hảo hảo bồi bổ a. Không biết vì sao, có lẽ là ảo giác gì gì đó. Trầm Lãng nhìn thấy Mộc Lan đầu lên, dường như dài nhất đôi ma giác. Ăn cơm xong về sau, Mộc Lan cho Trầm Lãng chuẩn bị một thùng thuốc nước. Trầm Lãng cởi hết đi vào, ngâm mình ở thuốc nước bên trong thời điểm. Cái kia trùng chua xót thoải mái, cảm giác thoải mái, nhất định muốn la lên. Ngâm nước quá thuốc nước chi về sau, Trầm Lãng cảm giác mình thân thể dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng có lực rất nhiều, tay cũng không run lên, chân cũng không run. Thế giới này trên đáng sợ nhất nghiêm phạt là cái gì? Ta trừng phạt ngươi là vì ngươi tốt. Hiện tại Trầm Lãng chính là tình hình như thế. Bị Mộc Lan cái yêu tinh này hào hào thu thập một trận về sau, hắn liền tâm lý trách cứ đều trách cứ không ra. Ban đêm, Trầm Lãng nằm ngủ trên giường, cảm giác bản năng thân thể hắn quyền rúc vào một chỗ. Đây là hắn ở đời trước đã thành thói quen, phảng phất chỉ có co do mới hội cảm giác được cảm giác an toàn, tài năng cách xa cô độc cùng bi thống. Mộc Lan nhẹ nhàng tiến đến, nàng lo lắng cho mình hội thật làm đau phu quân. Nhìn cuộn tại trên giường Trầm Lãng, cái kia trương cực kỳ xinh đẹp mặt mũi không còn nữa ban ngày vô lại cùng sung sướng. Đàm luận không trên là cô độc vẫn là bi thương, Mộc Lan trong lòng có chút co lại đau nhức. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống hạ khuôn mặt, ở Trầm Lãng đầu tóc trên nhẹ hôn một cái. Động tác nhẹ nhường hoàn toàn không pháp phát hiện, nhưng về sau, nàng phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, Trầm Lãng mở hai mắt ra, thân thể thư triển ra, tuấn mỹ hết sức trên mặt lộ ra một đạo tiếu dung. Luận ngâm nước nữ, luận đối với mỹ nhân nội tâm sâu chỗ chi hiểu rõ. Luận diễn kỹ, có ai siêu qua được ta Trầm Lãng a? Kiệt kiệt kiệt khắc, lúc nửa đêm, Mộc Lan đã ngủ, Tiểu Băng cũng ngủ, các nàng 100% ngủ. Các người cũng đừng hỏi Trầm Lãng là làm sao mà biết được. Nói chung, hắn còn chưa ngủ. Lúc này Trầm Lãng mang theo bao tay, mang theo khẩu trang, như lâm đại địch, chọn hao tốn vài đêm thời gian, dùng mấy trăm cân lên mốc lúa mì đen, cuối cùng cũng để luyện ra một tí tẹo như thế dược tề. Cứ việc thế giới này điều kiện thực sự rất thô ráp, không có hợp cách rượu etylic, cũng không có hợp cách amin thủy, nhưng Trầm Lãng vẫn là thành công theo hạt cựa nấm trung đề luyện ra nào đó chủng hạt cựa chua hợp chất. Diễn sinh cũng chính là hạt cựa chua sót diacetamide, đây là thế giới trên nhất mãnh liệt nhất trí huyễn dược tề. Uy lực so với ất mê các loại đơn giản là miểu sát cấp, trực tiếp tác dụng thân thể con người trung xu thần kinh. Đối với thời gian và không gian sản sinh ảo giác, trực tiếp đưa tới bản thân bẻ cong cùng phân liệt. Thứ này cứ việc độ tinh khiết không cao, còn có rất nhiều tạp chất, thế nhưng hoàn toàn đầy đủ dùng. Đây chính là Trầm Lãng tiếp một nước cờ đòn sát thủ. Hứa Văn Chiêu chết chi về sau, Điền Hoành cùng Liễu Vô Nham thành chủ hẳn là phi thường khẩn cấp muốn đối phó ta chứ. Hơn nữa chí mạng sát chiêu đều đã chuẩn bị xong, muốn đối với ta Trầm Lãng nhất chiêu phải giết đi. Ta sớm đã chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi tới. Thậm chí bức bách Điền Hoành tự đoạn cánh tay phía trước, Trầm Lãng cũng đã bắt đầu mưu trèo, bắt đầu làm việc. Cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này phong tồn tốt. Nhưng sau tháo xuống bao tay, Trầm Lãng tuấn mỹ mặt mũi lộ ra một tia cười tà. Điền Hoành, ngươi cho rằng đánh qua ngươi khuôn mặt về sau, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng sau chờ ngươi tìm cơ hội hại ta. Đừng nói giỡn, làm sao có thể. Một khi trở thành địch nhân của ta, trừ phi đến chết, nếu không thì chúng ta đoạn này nghiệt duyên là không kết thúc được. Oan gia, ngươi có thể đi chết. Ánh nến xuống, Trầm Lãng nụ cười này chân tướng là phản phái a. Bất quá, vẫn là như vậy, tuấn mỹ không ai bằng. Huyền Vũ Thành bên trong một cái mật thất bên trong, Hứa Văn Chiêu chết rồi. Điền Hoành nói, bị cái kia Tiểu Bạch Kiểm giết chết. Thành chủ Tâm Phúc nói, ta biết. Điền Hoành nói, chúng ta kế hoạch nhất định lập tức tiến hành, chậm tắc thì sinh biến. Trầm Lãng, cái này Tiểu Bạch Kiểm quá ác độc, quá giảo hoạt rồi. Thành chủ Tâm Phúc nói, không được, hỏa còn không có thiêu cháy, thời cơ chưa tới, hỏa có hay không thiêu cháy, dâu ria, chúng ta tuyệt đối nhất chiêu phải giết. Điền Hoành nói, đêm dài nhiều mộng a. Trầm Lãng, cái này Tiểu Bạch Kiểm sớm một ngày chết, chúng ta cũng sớm một ngày giải hận, sớm một ngày an tâm. Thành chủ Tâm Phúc nói, tổng đốc sứ giả đã tại đường lên, ngày mai liền đến Huyền Vũ Thành, người minh muộn liền có thể động thủ. Đúng. Điền Hoành đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?